Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Chương 95, cuối cùng cũng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Lập ở Mỹ đã một tháng, cậu liền hối hận xanh ruột luôn rồi. Khi vừa đến Mỹ, lạ nước lạ cái cùng khả năng nói tiếng Anh sứt sẹo chưa qua nổi cấp 6 làm cậu cảm thấy nơi đây thật khó sống. Nhưng may mắn là sau đó cậu liên lạc được với Lam Thiên. Có một người đã quen với nếp sống ở Mỹ như Lam Thiên chỉ dẫn. Mọi chuyện còn coi như thuận lợi. Không lâu sau cậu nghe nói, Diệp Đình cũng tới Mỹ rồi. Dương Gia Lập vừa nghe tin này, cả người như muốn nhảy dựng lên. Vội vội vàng vàng thu dọn hành lý chạy đông trốn tây. Người của Diệp Đình cũng đuổi theo rất sát. Rất nhiều lần Dương Gia Lập cùng bọn họ đối mặt, còn có xung đột tay chân. May mà thân thủ cậu nhanh nhẹn lại nhiều năm cuồng xem phim võ thuật. Đánh không lại liền quay đầu chạy trốn. Khó khăn lắm mới coi như thoát nạn. Đến lúc này cậu mới muộn màng nhận ra. Đến Mỹ để tránh đầu sóng ngọn gió thật sự là một nước cờ hỏng. Diệp Đình là thế lực mới trong giới kinh doanh Trung Quốc. Địa vị cao lại cường hãn. Nhưng căn cơ hắn còn chưa ổn định. Nhưng mà ở Mỹ vừa vặn ngược lại. Đại bộ phận thế lực của Diệp gia đều đóng tại đây. Hiện giờ chạy trốn tới Mỹ, như là cừu non chủ động nhảy vào hang sói. Thật sự nguy hiểm. Dương Gia Lập nghĩ tới nghĩ lui, khẽ cắn môi lấy ra một phần tiền tiết kiệm mua vé máy bay về nước. Dương Gia Lập vừa rời khỏi Mỹ, bên Diệp Đình liền lập tức nhận được tin tức. Trợ lý đi theo Diệp Đình trong chuyến công tác này trình tin tức mới thu thập được lên cho hắn. Hỏi, Diệp Tổng, hiện tại nên làm gì? Diệp Đình đứng trên ban công, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Hắn mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, hai tay chống lên lan can. Một làn gió đêm hiu quạnh lướt qua ban công trống trải. Đầu tóc Diệp Đình bị gió thổi hơi lay động. Vừa anh tuấn chững chạc, lại vừa lạnh lùng quyến rũ. Nghe xong trợ lý nói, hắn không vội quay đầu lại mà nheo mắt tiếp tục nhìn buổi tối nhộn nhịp ánh đèn của thành phố Manhattan. Nghe âm thanh ồn ào của người đi đường đang bị gió đêm pha loãng. Nhẹ giọng nói, cô nói, tôi với em ấy, có một ngày có thể giống như khi học đại học, thoải mái nắm tay nhau đi giữa dòng người không? Trợ lý chớp chớp mắt, không dám nói câu nào. Diệp Đình cười cười, quay đầu lại, bình tĩnh nói, ngày mai sau khi công việc kết thúc, mua vé về nước đi. Trợ lý gật đầu, nàng vừa xoay người muốn đi, Diệp Đình gọi nàng lại. Chờ đã, hai người cùng nhóm với Dương Dương trước kia. Tên gì? Trợ lý lấy bản ghi nhớ trong di động ra tra một hồi. Một người là Lý Thành Vinh, một người là Lý Thành Thân. Diệp Đình nhàn nhạt, ừ, một tiếng, ngửa đầu nhìn trời đêm. Sau khi về nước, đưa hai người họ tới. Tôi muốn mời bọn họ làm khách. Trợ lý ngẩn ra, cắn môi rối rắm vài giây. Ngẩng đầu do do dự dự nói. Diệp Tổng, làm vậy không tốt lắm đâu. Diệp Đình cười, sao lại không tốt? Cậu Dương đã chạy trốn khắp nơi. Rõ ràng là rất sợ thủ đoạn của anh. Nếu anh lại đối xử với bạn cậu ấy, tôi sợ cậu Dương sẽ càng ngày càng. Cô yên tâm. Diệp Đình nhấp một ngụm rượu. Lần này tôi không muốn ép buộc em ấy. Hắn quay đầu nhìn trợ lý, ánh mắt sâu thẳm. Tôi chỉ muốn gặp mặt em ấy, rồi làm một giao dịch với em ấy. Chỉ vậy thôi. Dương Gia Lập sau khi về nước liền thuê một căn nhà nhỏ. Lý đại lý nhị biết cậu đã trở lại, vội vàng tới phòng trọ của cậu. Ba người ăn một bữa lẩu thật náo nhiệt. Lý đại hỏi Dương Gia Lập về sau có dự định gì. Dương Gia Lập lau lau nước sốt trên khóe miệng, nói, anh muốn tìm một công việc bình thường để trang trải cuộc sống trước đã. Chờ tới khi tình hình ổn định lại, anh vẫn muốn đi hát đó. Lý đại đặt bàn tay to lớn lên vai Dương Gia Lập. Anh Dương, bất luận là như thế nào, em đều theo đuổi anh. Ảnh nói, vô đu chây ni. Lý Nhị liếc mắt nhìn gã một cách kỳ lạ. Lý Đại ho khan một tiếng. Gãi gãi đầu, bất luận là như thế nào, em đều theo, tùy anh. Lý Nhị hai mắt cũng sáng ngời. Dứt khoát nói, tin anh Dương, suốt đời, cho dù nghèo khó hơn nữa, chúng ta vĩnh viễn là một nhóm, người một nhà. Dương Gia Lập nghe được lời bọn họ nói, không biết vì sao mũi lại hơi cay. Cậu hít hít mũi, cầm cốc bia lạnh trên bàn giơ lên, ồn ào nói, nhanh lên, cạn ly. Cãi cọ ầm ĩ cuối cùng cũng ăn xong một bữa lẩu. Dương Gia Lập tiễn Lý Đại Lý Nhị ra cửa. Mấy ngày sau, cậu bắt đầu tìm việc ở ngoài. Vì lo lắng bị người của Diệp Đình bắt được nên cậu cố ý hạ thấp mình một chút. Luôn đeo khẩu trang và kính râm. Mỗi lần trước khi phỏng vấn, cậu đều nói chuyện cùng Lý Đại Lý Nhị. Tấu hài một hồi cho thư giãn đầu óc. Mấy ngày đầu còn tốt. Mọi việc đều thuận lợi. Trong tay cậu cũng có vài công việc tốt có thể chọn lựa. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ sáu, tin nhắn cậu nhắn cho Lý Đại Lý Nhị đều không có hồi âm. Ban đầu Dương Gia Lập còn cho rằng hai người bọn họ bận nên cũng không quá để ý. Nhưng khi hai ngày liên tiếp không nhận được tin nhắn của Lý Đại Lý Nhị, cậu liền hơi không yên tâm. Cậu đang định gọi xe đi tới chỗ ở của Lý Đại Lý Nhị nhìn qua một lúc. Còn chưa kịp ra cửa liền nhận được một cuộc điện thoại. Là trợ lý của Diệp Đình gọi tới. Trợ lý ở đầu dây bên kia bình tĩnh nói. Cậu Dương, Diệp Tổng mời cậu đến công ty một chuyến. Có một số việc muốn bàn với cậu. Yên tâm, sẽ không hạn chế tự do của cậu. Nói xong cậu có thể rời đi. Dương Gia Lập biết Diệp Đình sớm muộn gì cũng phát hiện ra hành tung của cậu. Nhưng không ngờ hắn lại tra ra sớm như vậy. Xây dựng tâm lý một hồi lâu, cậu mới bình tĩnh mà mở miệng. Tôi không có chuyện gì để nói với anh ta hết. Tôi với anh ta, chấm, cậu Dương, trợ lý đánh gãy lời nói của cậu. Nhẹ nhàng nhắc nhở, có phải mấy hôm nay cậu mất liên lạc với hai cậu Lý? Cả người Dương Gia Lập chấn động, hai mắt trợn tròn, tay nắm chặt thành quyền. Là các người, Diệp Tổng mời hai cậu Lý tới làm khách. Hô hấp Dương Gia Lập cứng lại, trước mắt đột nhiên biến thành một mảng đen. Cậu hoảng sợ đứng lên, cả người như bị ném vào chảo dầu nóng. Đứng ngồi không yên, cách xa lâu như vậy. Cậu thật sự không nghĩ tới Diệp Đình còn có thể dùng biện pháp này bắt cậu lộ diện. Cậu đang hoảng loạn tự hỏi nên làm như thế nào bây giờ. Trợ lý liền nói, cậu hãy cân nhắc kỹ. Chờ cậu tới, điện thoại bị cắt đứt. Dương Gia Lập nắm chặt điện thoại trong tay. Hồn bay phác lạc ngã ngồi trên sofa. Tối hôm nay, Dương Gia Lập mất ngủ. Vò đầu bứt tóc cả một đêm. Ngày hôm sau, cậu mang theo cặp mắt đỏ ửng. Sắc mặt xám như cho tàn khoác áo khoác, cúi đầu ra cửa, gọi xe taxi tới tập đoàn Quảng Tụ chi nhánh Trung Quốc. Lần trước tới đây, cậu còn bị Diệp Đình đuổi ra ngoài. Lần này tới, cả quầy lễ tân và trợ lý đều một dáng vẻ cung cung kính kính. Không dám chậm trễ một giây đưa cậu lên văn phòng của Diệp Đình. Cậu đứng giữa văn phòng quen thuộc, cảm xúc phức tạp. Chạy thoát lâu như vậy, cuối cùng vẫn gặp lại Diệp Đình. Trợ lý đưa cậu tới phòng nghỉ trong văn phòng Diệp Đình. Chỉ một con cừu bông lớn bên cạnh, cười nói, đây là quà Diệp Tổng muốn tặng cho cậu. Dương Gia Lập nhìn cừu bông mà sững sờ. Trợ lý lại bưng lên một ly sữa bò cao lương lộ ngọt thơm. Diệp Tổng phân phó, Dương Gia Lập nhìn ly sữa vẫn đang tỏa hơi nóng. Khàn giọng hỏi, anh ta đâu? Diệp Tổng đang họp, họp xong sẽ tới đây ngay. Cậu đợi một chút, Dương Gia Lập gật đầu, hít một hơi thật sâu. Cậu không chạm vào con cừu bông kia, cũng không uống sữa cao lương lộ, chỉ yên yên lặng lặng ngồi chờ trong văn phòng. Đợi khoảng 20 phút, cậu có hơi bất an, đứng lên đi dạo quanh văn phòng Diệp Đình một vòng. cái khác còn chưa chú ý tới. Chỉ có một khung ảnh trên bàn làm việc của Diệp Đình hấp dẫn ánh mắt cậu. Cậu nhớ rõ bức ảnh này là khi bọn họ học đại học. Khi đó cậu trong tối ngoài sáng theo đuổi Diệp Đình. Cuối cùng cũng được đáp lại. Buổi tối hôm hai người xác nhận mối quan hệ. Họ đi xem một buổi biểu diễn. Trên đầu cậu đeo một cặp sừng cừu phát sáng màu hồng. Diệp Đình bị ép đeo một cặp sừng quỷ màu xanh. Bọn họ nhờ chị gái trẻ đi ngang qua chụp giúp một tấm ảnh. Vốn dĩ hai người đang đứng thẳng. Nhưng ngay lúc bấm nút chụp, Diệp Đình cúi đầu xuống hôn lên khóe miệng Dương Gia Lập. Bóng đêm đen như mực, giữa đám đông hỗn loạn. Một màn này mang theo kinh ngạc, vui sướng cùng tình yêu. Vĩnh viễn được khóa lại trong bức ảnh này. Đang lúc Dương Gia Lập nhìn tấm ảnh tới thất thần, một đôi tay thình lình từ phía sau vòng qua ôm lấy eo cậu. Tựu như năm đó đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Dương Gia Lập. Lần này, Diệp Đình từ sau lưng ôm chặt Dương Gia Lập trong lòng ngực. Dương Gia Lập nghe được tiếng tim đập của Diệp Đình. Cảm xúc dần ổn định lại. Cậu thì thầm nói, anh họp xong rồi. Diệp Đình gật đầu, chôn đầu vào cổ Dương Gia Lập. Không nói chuyện, chỉ tham lam hít vào hơi thở trên người Dương Gia Lập. Hơn nửa ngày, hắn mới nhẹ nhàng hôn một cái trên cổ Dương Gia Lập. Thanh âm trầm thấp nhỏ giọng nói. Bé con, anh rất nhớ em biết không? Cách chương.